Cái hôn của tử thần, chương 32, góc truyện audio.com. Hắn, trong bộ quần áo trắng tinh, tay cắp một gói hàng được bao giấy cẩn thận, đang đứng trong bóng tre của bức tượng đồng, quay mặt ra đại lộ 5. Người qua lại đông đúc, những dòng xe buýt, xe taxi nối đuôi nhau chạy như mắc cửi trên đường. Hắn chăm chú nhìn các bà, các cô áo quần hợp thời trang, khăn quàng cổ đủ màu sắc, đầu ngẩng cao như thể các ông phó nhòm đã đứng sẵn đâu dưới kia vậy. Hắn vừa đưa mắt nhìn, vừa nhớ lại tấm hình Dorothy đã đưa cho hắn xem trước kia. Chị Marian khá đẹp chỉ vì chị rẽ tóc kiểu này. Hắn cười, nhớ nét cau mày của Dorothy lúc nàng hất ngược mái tóc ra sau khi nói thế. Hắn mân mê tờ giấy bao phía ngoài, mơ màng. Marian từ phía bắc đang đi đến. Hắn nhận ra nàng khi nàng còn cách hắn 100 thước. Nàng cao lớn, hơi gầy, trang phục, giống như các phụ nữ khác quanh nàng. Bộ áo quần nâu, khăn quàng cổ màu vàng, vai đeo sách tay lủng lẳng, trông nàng có vẻ ngượng nghịu như thể có ai đang ngắm nghía, đánh giá nàng. Tóc nâu, đôi mắt to cũng màu nâu giống như đôi mắt của Dorothy, nhưng khuôn mặt lớn, gò má hơi cao nên trông nàng đẹp hơn hai cô em gái. Khi đến gần, nàng mới nhìn thấy hắn. Nàng tiến lại, miệng mỉm cười ngại ngùng như thầm hỏi và cảm thấy lúng túng trước cái nhìn soi mói của hắn. Hắn để ý thấy sáp môi của nàng màu hồng nhạt, hắn vẫn nghĩ đó là biểu hiện bản chất e thẹn của tuổi mới trưởng thành. Marian, vâng, nàng ngại ngùng đưa tay ra chào anh, nàng nói, mỉm cười nhìn xuống, bàn tay có những ngón tay thon dài, lành lạnh. Chào Marian, hắn nói, mong được gặp cô quá. Nàng và hắn vào một quán giải khát gần góc đại lộ. Tôi không thể ở lâu. Được, Marian nói, ngồi thẳng người nơi mép ghế, hai tay nắm chặt ly nước ngọt. Những người đàn bà đẹp luôn luôn chạy đi đâu vậy, hắn cười gạn hỏi, nhưng ngay tức khắc hắn nhận thấy thân mật như thế là sai lầm. Nàng cười, vẻ khó chịu. Hắn băn khoăn nhìn Marian, đợi cho câu nói của hắn lắng xuống, rồi hỏi, cô làm ở chi nhánh quảng cáo phải không? Vâng, nàng trả lời, anh vẫn theo học ở Cornell. Không, sao, Ellen nói anh còn một năm nữa. Đúng thế, nhưng tôi phải thôi học. Hắn uống một hớp rượu ngọt, bố tôi mất. Tôi không muốn mạ tôi phải làm lụng nữa. Ồ, xin lỗi anh, có lẽ năm đến tôi mới thi ra trường, hoặc đi học lớp đêm. Cô học đại học nào? Đại học Columbia, anh ở New York đến. Không, ở Massachusetts. Cứ mỗi lần hắn cố bắt chuyện về đời tư nàng thì nàng lại hướng câu chuyện về chính hắn, về thời tiết, hoặc về điều gì đấy. Cuối cùng nàng hỏi, quyển sách đâu? Có đây, Dinner at Antoine. Bữa cơm tối tại gia đình Antoine, Ellen muốn đọc quyển này. Nàng có ghi chú cảm nghĩ của mình nơi tờ giấy rời, tôi nghĩ là Marian sẽ thích thú lắm, hắn trao cái gói cho Marian riêng tôi, hắn nói tiếp, quyển sách đó không có ý nghĩa gì lắm. Marian đứng lên, tôi phải đi đây, xin lỗi anh, nhưng cô chưa uống hết ly nước kia mà. Rất tiếc, nàng nói nhanh, nhìn xuống cái gói đang cầm ở tay, tôi có hẹn về công việc. Không thể trễ được, tuy nhiên, hắn đứng dậy, xin lỗi, nàng nhìn hắn, lúng túng. Hắn để tiền lên bàn, họ đi trở lại đại lộ, đến góc đường, nàng đưa tay ra bắt, bàn tay vẫn lạnh ngắt, rất hân hạnh được gặp anh, cảm ơn anh đã đãi tôi uống và cảm ơn về quyển sách. Thành thật, nàng, quay đi, nhập vào đám đông, lạc lõng, hắn đứng đó một chốc rồi mím môi rảo bước đi theo cách nàng một khoảng khá xa. Nàng đi ngược lên đường 49, băng qua đại lộ thẳng hướng về phía đông. Hắn biết nàng đi đâu rồi, hắn nhớ lại địa chỉ ghi trên cuốn danh bạ. Marian băng qua công viên, bước vào ngôi nhà nàng ở, hắn đứng ở góc đường, nhìn theo cho đến khi nàng bước hẳn vào trong nhà. Hẹn công việc, hắn lẩm bẩm, hắn đứng đợi một lúc, hắn cũng chẳng hiểu hắn đợi cái gì nữa, rồi chậm chậm quay trở lại đại lộ 5. Cách chương.